Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tiểu Hữu Tụ Họp, Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn ngoài thôn, Dịch Thư Nguyên sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn lấy Ngự Phong rơi xuống Hôi Miễn cùng Đỗ Tiểu Lâm, lại gặp cái sau còn có chút khẩn trương, liền cười lấy đi qua thế nào, gặp ta còn câu nệ, Đỗ Tiểu Lâm vội vàng nói, không phải nha. Gặp tiên sinh tự so thân nhân còn thân, liền là tiên sinh người nhà, không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên đi qua vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Tại Dịch Thư Nguyên dẫn lấy Đỗ Tiểu Lâm cùng một chỗ hướng trong thôn đi tới thời điểm, cũng không ít thôn nhân bắt chuyện, hơn nữa dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy Đỗ Tiểu Lâm. Mà khi Đỗ Tiểu Lâm xuất hiện tại Dịch gia thời điểm, người cả nhà kinh lịch một hồi kinh ngạc. Thậm chí Dịch Bảo Khang đám người còn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên có khả năng hay không vụng trộm ở bên ngoài thành ra, bất quá hiểu lầm giải khai cũng rất đơn giản. Đỗ Tiểu Lâm thân thế cũng rất dễ dàng nhượng người nhà họ Dịch sản sinh cảm giác đau lòng. Sinh mà làm nữ không chịu phụ mẫu chào đón, sau này bị lừa gạt, cũng chỉ thừa lại kinh khủng tuyệt vọng, lại không nghĩ thật có người tới cứu. Được cứu phía sau mới biết có một cái chân chính quan tâm gia gia của mình. Chính là đã quá cố. Chỉ có thể trước mộ phần tế điện. Sau đó ly biệt phụ mẫu bái sư học nghệ. Cuối năm trải qua Nguyệt Châu. Độc thân tại đây mặc dù học nghệ nội dung cùng một bộ phận kinh lịch chi tiết có gia công thành phần. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm thân thế cũng tính là không sai biệt lắm. Ta biết được Tiểu Lâm đến phụ cận. Lại chính là một thân một mình. Liền quyết định mang nàng trở lại, Dịch ra trước đường, nghe Dịch Thư Nguyên giảng đến nơi đây. Cháu dâu Lý Thị lúc này không nhịn được nắm chặt Đỗ Tiểu Lâm tay. Trong mắt đều ngậm lấy chút nước mắt. Hài tử, năm liền tại cái này qua, ngươi là đại bá vãn bối. Liền cũng là thân nhân của chúng ta, đem cái này coi là nhà là được. Đúng đúng đúng, đem cái này coi là nhà. Đứa nhỏ này dáng dấp như vậy tinh xảo, ai biết có như thế đáng thương thân thế a. Triệu thị cũng là qua tới xoa xoa Đỗ Tiểu Lâm đầu. Luôn luôn thông minh tháo vát nàng lúc này hiền lành đến như là vuốt ve cháu gái ruột nãi nãi. Dịch A Bảo đều không có cảm thụ qua mấy lần loại đãi ngộ này. Đỗ Tiểu Lâm lâu không cùng ngoại nhân thân mật như vậy chung sống, nhưng cũng có thể cảm thụ đến người nhà họ Dịch lo lắng. Ngược lại cũng không phải làm sao kháng cự, chính là cười cười, sư phụ đối với ta rất tốt, còn có Dịch tiên sinh đây, ta cũng không thể thương. Một bên khác Dịch Bảo Khang thở dài đi ra phòng khách, suy nghĩ một chút còn là quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên gặp đệ đệ tựa hồ có lời muốn giảng, liền cũng đi ra ngoài, thế nào, không nguyện ý nhượng Tiểu Lâm tới nhà ăn Tết. Nghe đến huynh trưởng lời này, Dịch Bảo Khang lập tức lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy. Ai, huynh trưởng, ngươi là có lớn bản sự người. Chúng ta cũng có chút dư giả. Nếu không gom góp cho Tiểu Lâm chuộc thân a, chúng ta coi như cháu gái ruột đồng dạng đối đãi nàng. Chuộc thân, Dịch Thư Nguyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Dịch Bảo Khang. Sau đó lập tức phản ứng lại. Mà Dịch Bảo Khang chính là cảm khái nói, huynh trưởng chớ cho rằng ta một đời không có xảy ra cái gì xa nhà tựu cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi nói đến uyển truyền, có thể Tiểu Lâm thân này thế, ăn mặc như vậy tinh xảo, sinh ra cũng xinh đẹp, cùng sư phụ học chính là cầm kỳ thư họa. Đó không phải là, Dịch Bảo Khang tiếng nói ngừng lại nói tiếp. Nàng tới nhà chúng ta, trong nhà tựu thêm một cái tôn nữ. Ta là không khuyên nổi huynh trưởng thành ra. Có Tiểu Lâm tại, cũng tính huynh trưởng một cái hậu nhân. Tốt a, Tiểu Lâm lưu lại, ta tự nhiều cái muội muội. Dịch A Bảo không biết lúc nào cũng tới ra đến bên ngoài. Nghe đến lời của gia gia vội vàng phụ họa, Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Liếc qua Dịch A Bảo lại nhìn về phía Dịch Bảo Khang. Người nghĩ đến còn rất nhiều a. Bảo Khang. Ngươi là thật hiểu lầm, Tiểu Lâm sư phụ cũng thật là ta Dịch Thư Nguyên bằng hữu, cũng không phải như ngươi nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ngươi huynh trưởng ta sao? A, Nghe đến huynh trưởng nói như vậy, Dịch Bảo Khang mới ý thức tới chính mình khả năng hiểu lầm. Nhất thời lộ ra một chút lúng túng. Ách, huynh trưởng chớ trách, ta nghe nói thư sinh Phong Lưu tốt vào Phong Nguyệt chỗ cùng tài nữ giai nhân làm bạn. Nghĩ đến huynh trưởng cũng có thể. Ách, ta đi chuẩn bị bữa ăn, Dịch Bảo Khang nói xong cũng hướng phòng bếp phương hướng đi. Dịch A Bảo gãi gãi đầu, nhìn sang một bên còn mang theo tiếu dung Dịch Thư Nguyên. Đột nhiên nhích lại gần thấp giọng hỏi một câu. Bá gia gia, ngài không đến mức là thật chưa từng đi qua Thanh Lâu à? Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi nhìn Dịch A Bảo một chút. Nói như vậy ngươi đi qua. Dịch A Bảo nhất thời toàn thân giật mình. Ai ai bá gia gia, ngài cũng không thể nói lung tung. Ta đi giúp gia gia, nói xong câu đó Dịch A Bảo vội vàng chuồn đi. Chính như Dịch Thư Nguyên nói như vậy, cảm thụ một chút chân chính ăn Tết bầu không khí kỳ thật rất tốt. Dán chữ dán liên treo đèn đỏ, nhà nhà làm đồ Tết. Dịch gia cùng Tây Hà thôn năm mới bầu không khí so Đỗ Tiểu Lâm trong ký ức những cái kia muốn nồng nặc nhiều, cũng có thể là nơi này tình muốn nồng hậu hơn nhiều. Nàng tham dự trong đó cũng vui sướng đến cùng tuổi tác tiểu nữ hài đồng dạng vui vẻ. Trong đêm giao thừa, một bàn phong phú bữa tối đặt ở bàn tròn lớn bên trên. Người nhà họ Dịch toàn bộ vào bàn, bao quát mấy cái gia đình, mới vừa vặn ăn cơm. Trong thôn đã lần lượt vang lên, lốp bốp tiếng pháo nổ. Đỗ Tiểu Lâm ngồi tại Dịch Thư Nguyên bên thân, trong tay trong chén đổ một điểm ngọt tửu nhưỡng chất lỏng. Cũng tính là có một điểm mùi rượu, mà trước mặt trong chén đã bị người nhà họ Dịch kẹp đầy đồ ăn. Lại này cả nhà vui sướng viên mãn bầu không khí, nhượng người tu tiên cũng có thể xuất phát từ nội tâm lộ ra tiếu dung. Mà giờ khắc này Đỗ Tiểu Lâm càng phảng phất quên chính mình tiên tu thân phận. Liền như là một mái nhà bên trong vãn bối đồng dạng. Cùng một chỗ nháo cùng một chỗ vui mừng. Cơm tối về sau, Dịch Thư Nguyên đứng tại ngoài phòng nhìn lên bầu trời. Uống một chút tửu nhưỡng chất lỏng Đỗ Tiểu Lâm mang trên mặt một chút đỏ ửng cũng đi ra. Nàng gặp Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời liền cũng ngẩng đầu nhìn tới. Không có trăng sáng a. Tối nay giao thừa, từ cũ nghênh tân, cũng là trăng non ngày. Trời đêm tinh thần trải rộng, nhưng không nhìn thấy mặt trăng. Nghe đến Đỗ Tiểu Lâm lời nói, Dịch Thư Nguyên cười nói. Tối nay không gặp trăng, người cái này thái âm cung chân truyền cũng đừng đem chính mình đương tiên tu. Đỗ Tiểu Lâm nhìn, lấy Dịch Thư Nguyên, trong lòng cũng có nhẫn nại không được hiếu kỳ. Dịch tiên sinh, ngài cũng giống như thái âm cung. Sẽ tu chuyển thế kéo dài đạo chi pháp sao? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sẽ có một cái thân đệ đệ đây? Sẽ có như thế một nhà thân nhân đây? Dịch Thư Nguyên cũng không tốt trả lời. Chỉ trả lời vấn đề bản thân tựa hồ không khó. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm hỏi cũng không chỉ nơi này. Trên bản chất Dịch Thư Nguyên thiên hướng với truyền thống tiên đạo lý niệm. Tiên nhân nặng kiếp này. Nhưng trên thực tế, hắn đạo cùng bây giờ tiên đạo đều có chỗ bất đồng. Có thể nói là một tay nhặt trăm hoa. Dứt khoát, Dịch Thư Nguyên liền còn là bình tĩnh trả lời. Thiên hạ đồ vật sinh tại có, mà có sinh tại không. Có lẽ trước có Dịch Thư Nguyên, hoàng đường một giấc chiêm bao điên nhiều năm, tỉnh lại còn là ta. Cũng không có chủ động tu cái gì chuyển thế chi pháp. Đỗ Tiểu Lâm bản thân ngộ tính tuyệt hảo, nhưng lúc này còn là nhíu mày. Tiểu Lâm không hiểu, cũng không cần hiểu. Ta hỏi ngươi, như ngươi mộng là hồ điệp, thoát xác là trùng kết kén hóa bướm, bay lượn khóm hoa, rơi xuống đất mà kết thúc. Sau khi tỉnh lại ngươi cảm thụ sâu nhất sẽ là cái gì? Suy tính tại sao lại mộng? Suy tư trong mộng ngụ ý. Lĩnh hội có gì đạt được? Đỗ Tiểu Lâm nhất thời đau đầu. Có loại bị trưởng bối khảo giáo tu hành cảm giác. Cân nhắc nhỏ giọng trả lời. Có lẽ, đều có. Dịch Thư Nguyên cười, mang theo chút đùa giỡn cảm giác hỏi một câu. Biết tiên sinh ta trước hết sẽ là cảm giác gì sao? Không đợi Đỗ Tiểu Lâm trả lời, Dịch Thư Nguyên liền thuận theo tiếng nói ra. Tiên sinh ta a sẽ không nhịn được dư vị mộng cảnh. Nhắm mắt lại suy nghĩ chút loại kia vỗ cánh cảm giác. đối mộng suy tính tự nhiên ắt không thể thiếu. Nhưng phần cảm giác này so những khác càng trọng yếu. Nói, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía bầu trời. Dùng lẩm bẩm thanh âm nói. Này là một giấc chiêm bao. Cũng là ta, cũng là Hồ Điệp Chi một đời. Giờ khắc này, Đỗ Tiểu Lâm chấn động trong lòng. Đời trước duyên phận phảng phất giống như phòng mở một cửa sổ. Giao thừa không trang, trong lòng lại có nguyệt quang chiếu vào trái tim. Hồi Miễn cầm lấy một căn ống xương đứng tại cách đó không xa mái hiên xà gỗ bên trên. Dùng móng vuốt câu tủy xương ăn đồng thời. Đối với Dịch Thư Nguyên cùng Đỗ Tiểu Lâm đối thoại cũng là một câu không rơi. Đốt pháo, có người tại cửa viện chỗ hô một tiếng. Dịch Thư Nguyên liền vỗ vỗ Đỗ Tiểu Lâm sau lưng. Đi, chúng ta cũng đi vui đùa một chút. Đỗ Tiểu Lâm như ở trong mộng mới tỉnh. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Nhượng ta thả, nhượng ta tới thả. Ta chưa từng thả pháo dây đây. Dịch ra cửa chính. Dịch A Bảo gánh một căn bị một chuỗi pháo dây kéo cong thân trúc. Gặp Đỗ Tiểu Lâm xông ra. Liền đem thân trúc giao cho nàng. Cầm lấy Tiểu Lâm. Ta tới điểm. Dùng đàn hương điểm pháo dây. Sau đó tất cả mọi người đều lập tức lui lại. Một chuỗi pháo dây bị cử ra trước cửa. Lốp bốp dừng lại nổ vang. So với tiên pháp rực rỡ cũng không chút thua kém. Đầu năm mới sáng sớm. Hai đạo hỏa tuyến xẹt qua Tây Hà thôn bầu trời. Sau đó Thạch Sinh dùng cái chướng nhãn pháp trực tiếp tại Dịch ra trong viện rơi xuống đất. Sau đó thẳng đến Dịch Thư Nguyên cư trú gian phòng mà đi. Hôm nay sư phụ liền tại trong nhà. Thạch Sinh tâm huyết dâng trào địa mùng một tới cửa cho sư phụ chúc Tết. Đương nhiên, Mính Châu cự ly Nguyên Giang huyện cũng không gần. Thạch Sinh còn là tận lực né tránh một chút người nhà họ Dịch. Chính là mới đến Dịch Thư Nguyên cửa ra vào. Còn không đợi Thạch Sinh gõ cửa đây. Lại dư quang lại thoáng nhìn cái gì. Lập tức quay đầu nhìn sang một bên. Chính thấy sớm đã rời giường ăn mặc chỉnh tề Đỗ Tiểu Lâm tựu đứng tại một gian trước phòng. Nàng hiển nhiên cũng là mới phát hiện Thạch Sinh. Cả hai liền như thế sửng sốt một hồi. Tiểu Lâm, Thạch Sinh, nghi hoặc một câu về sau. Cả hai tiếp xuống trăm miệng một lời. Thật là ngươi, mặc dù riêng phần mình đều đã cao lớn nảy nở không ít. Nhưng đương nhiên có thể một chút nhận ra. Thạch Sinh lập tức liền hướng Đỗ Tiểu Lâm vọt tới. Hai hài tử huyên náo cùng một chỗ. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lâu đều không thể xuống núi đây. Ngươi đều không tới Thái Âm Cung nhìn ta. Ta lúc đó còn học đạo không tinh. Nghe hồi tiền bối nói Thái Âm Cung ngăn chặn khách nam. Không dám đi, đúng. Ta có cái muội muội đây. Thật sao phải không? Ngươi làm sao tại đây à? Cái kia nói đến có thể lời nói dài. Lúc này hai người tự thuần túy như là tầm thường hài đồng. Tại một ngày này gặp gỡ đã lâu không gặp thân mật bằng hữu. Kinh hỉ sau khi có chuyện nói không hết. Một gian khác trong phòng. Nằm ở trên giường chờ đợi Thạch Sinh tới kêu Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi cảm thấy lúng túng. Nhìn tới còn là chính mình đứng lên a. Hết chương.